Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu đã đưa ra quyết định, một khi đã quyết ý thì tự nhiên phải lên đường. Người kia vội vàng lên tiếng, xin thưa để chư vị biết, nếu muốn tiến vào giò khoáng, mỗi lần vào một nơi cần chi trả 1000 lượng bạc, thêm mỗi người thì phải thêm 100 lượng. Ba vị nếu muốn cùng đi vào một chỗ, cần phải xuất ra tổng cộng 1200 lượng bạc. Tiếu Minh, Xiao Minh, mỉm cười đáp, điều này không đáng ngại, chẳng lẽ chúng ta lại không thể chi ra chút bạc này sao? Vừa nói, hắn vừa lén nhìn sang Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thấy họ vẫn ung dung tự tại, liền biết mình đã nói đúng. Người kia mặt lộ vẻ vui mừng, tức thì dẫn đường, nếu đã vậy, xin mời chư vị đi theo lão nhân này. Tiếu Minh khẽ gật đầu, xin mời. Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan tỏ vẻ cao ngạo, cất bước theo sau, bày ra khí thế đường bệ. Khí thế uy nghiêm này của ba người khiến thái độ của người kia cũng trở nên kính cẩn, chu đáo hơn. Chẳng bao lâu, họ đã rời khỏi trấn nhỏ, tiến tới bên ngoài một nơi được bao bọc bởi hàng rào sắt. Xung quanh có nhiều tu sĩ đứng vây quanh. Từ xa nhìn lại, trong hàng rào sắt là một vùng đất bị đào sâu thành một vùng lõm. Lớp đất mặt bị bới lên, lộ ra dưới đó là mạch khoáng sáng lấp lánh ánh kim loại. Mạch khoáng này bị khoét thành nhiều cửa mỏ, tối om bên trong, thỉnh thoảng có người nam người nữ ra vào. Những người này tuổi tác không đồng đều, có người đẩy xe khoáng, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí có người trông già cỗi, cũng có kẻ đeo bao phục, sức lực dồi dào, dáng vẻ thư thái hơn chút ít. Những người đào khoáng này, đa phần là dân thường khốn khó nhưng khỏe mạnh. Chỉ những loại khoáng cao cấp mới cần đến tu sĩ đích thân ra tay. Chính là những người đeo bao phục ấy. Nhưng dẫu có vậy, tu sĩ có đẳng cấp cao cũng không muốn tham gia vào việc khai thác này. Thỉnh thoảng thấy được tu sĩ từ tầng 3 luyện khí, liên chi, trở lên, ắt hẳn người đó là thuộc về một trong vài thế lực chủ nhân của mạch khoáng này. Lại nói đến hàng rào sắt bên ngoài, hẳn đã được rèn từ rất lâu, bao bọc một vùng đất rộng lớn, ngăn không cho người ngoài nhòm ngó mạch khoáng bên trong. Các tu sĩ canh gác bên ngoài thuộc về những gia tộc khác nhau. Ban đầu khi thấy Diệp Thù và đồng bạn đến gần, lộ vẻ cảnh giác, nhưng sau khi ông lão gầy còm đi cùng với họ nở nụ cười nịnh bợ và nói mấy câu, họ liền tránh sang một bên. Cho qua, lão già gầy nhăn nhó cười, đắc ý khoe, các vị thấy đó, lão già đây vốn là người chuyên phục vụ khách nhân giàu sang thưởng ngoạn kỳ vật, nên trước mặt các tu sĩ trấn giữ ở đây cũng có chút mặt mũi. Tiếu Minh nghe vậy cười, đa tạ dẫn đường. Lão già gầy cười hê hê, cũng nhờ các vị tài lực dồi dào, nếu là người thường không đủ giá trị, lão già đây cũng không dám tùy tiện đưa vào. Bọn họ vừa nói cười vài câu, đã tới gần mạch khoáng, nơi đó có vài giám sát viên đứng. Lão già gầy liền tiến đến giao tiếp cùng họ, lại đưa chút bạc, giám sát viên bèn cười, chỉ về một hướng khác, hôm nay mở 3 cửa giò khoáng, nếu có hứng thú, có thể đến xem thử. Lão già gầy lập tức tươi cười nịnh nọt vài câu, rồi quay đầu lại chào Diệp Thù và những người khác, dẫn họ tới trước 3 cửa mỏ không cách nhau xa. Yến Trưởng Lan hỏi, bạc thì giao cho ai? Nếu muốn vào trong, có quy củ gì không? Lão già gầy đáp, phía trước cửa mỏ có người trông coi, vào lúc đó nộp bạc là được. Ngoài ra, vào trong chỉ được phép ở 6 canh giờ. Hết giờ phải ra ngoài, nếu không muốn ra sẽ có người vào đuổi. Trừ khi giao thêm bạc, mới được phép tiếp tục ở lại. Còn ngoài ra không có quy tắc gì khác. Tiếu Minh không khỏi suýt xoa. 1000 lượng bạc chỉ mua được 6 canh giờ. Những kẻ giàu có quả thực giỏi làm ăn. Lão già gầy cười gượng gạo. Trong 6 canh giờ ấy, kỳ vật trong mỏ tha hồ cho các vị chọn lựa. Lấy được bao nhiêu mang ra bấy nhiêu. Nếu như không lấy được mảnh nào, khi ra có thể chọn lấy một mảnh từ tay người trông coi cửa mỏ. Nếu có bản lĩnh cao minh, trong thời gian ấy lấy ra được vài khối, chẳng phải sẽ kiếm bộn hay sao? Diệp Thù khẽ nhếch mép, không chút động tâm, lời nói nghe có vẻ hợp lý, nhưng kỳ vật trong mỏ nghĩ cũng không phải dễ tìm. Đã thế còn khai thác gian truân vô cùng. Nếu tất cả kỳ vật đều bị người khác lấy đi, chẳng phải chủ nhân của mỏ sẽ tổn thất lớn hay sao? Thương nhân tham lợi, cái gọi là kẻ giàu có, này, chắc hẳn chỉ là chiêu trò quảng bá mà thôi. Yến Trường Lan cùng Tiếu Minh cũng nhận ra chút ít, nhưng với họ, lần này chỉ là đến để mở rộng tầm mắt, có thể tìm ra kỳ vật thì càng tốt, nếu không được cũng chẳng đến mức thất vọng. Chẳng bao lâu họ chọn một cửa mỏ tiến vào, giao bạc trước cửa, lão già gầy liền dẫn đường vào trong động. Diệp Thù và những người khác vốn lần đầu đến, đối với kỳ vật cũng không hiểu nhiều, tự nhiên vẫn cần lão già này chỉ dẫn đôi phần, mới có thể biết được cách thức khai thác tiếp theo. Bên trong cửa mỏ, hai bên là những vách đá sắt đen, hầu hết là màu xám đen, song lại có không ít ánh sáng đỏ thẫm và tím nhạt, phát ra từ các loại khoáng sắt khác nhau, nhưng sắt khoáng thì vẫn là sắt khoáng. Kỳ vật kia ở đâu? Quả nhiên là hiếm thấy vô cùng. Đi thêm 10 trượng, lão già gầy liền chỉ vào một chỗ trên vách đá nói. Chư vị nhìn xem, đây chính là dấu hiệu xuất hiện kỳ vật. Diệp Thù nhìn lại, thấy trên bề mặt vách đá có một lớp rêu vàng xám. Kết cấu trông rất rắn chắc. Hắn suy nghĩ một lúc, chưa thể nhận ra loại rêu này là gì. Nhưng vì người trong mỏ xem nó như là dấu hiệu, chắc hẳn sự xuất hiện của nó có liên quan đến kỳ vật. Thiên hạ bao la rộng lớn, không gì là không thể có. Diệp Thù, Yesu, tuy chưa từng thấy qua vật như thế này trong cổ thư, nhưng nay được tận mắt chứng kiến, cũng liền ghi nhớ lại. Tiếu Minh, Xiao Minh, bèn hỏi về đám rêu màu vàng xám này. Lão đầu gầy gò liền đáp. Vật này là gì thì lão cũng không rõ, chỉ là những thứ kỳ dị đào được từ trước đều có loại này bên ngoài. Hễ đào theo hướng này thì 10 phần hết 8 là tìm thấy vật lạ thôi. Giới thiệu xong, lão đầu gầy gò liền cáo từ rời đi, để lại 3 người đứng nhìn đám rêu vàng xám đó, tâm tư mỗi người mỗi khác. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, A Chuyết, A Chua. Muốn đào thử xem sao? Hay là đi tìm thêm vài chỗ nữa rồi hãy chọn? Diệp Thù đáp, dù sao cũng chẳng biết bên trong là gì. Cứ đào thôi. Yến Trường Lan liếc sang Tiếu Minh. Tiếu Minh cười đáp, kẻ ngu dốt này chỉ là khách. Không bỏ tiền, chỉ có sức thôi. Mọi chuyện cứ để đạo hữu Diệp quyết định. Thế là, Yến Trường Lan theo lời Diệp Thù. Lấy ra thanh mộc kiếm mà Diệp Thù đã chế tạo cho hắn. Vận lực pháp vào, dồn sức đào thẳng vào đám rêu vàng xám đó. Chỉ nghe, keng, một tiếng, thanh kiếm chạm vào đám rêu chẳng khác nào đụng phải tinh thiết. Chỉ khắc được một vết lõm cực kỳ nhỏ, đủ thấy rêu vàng xám này cứng cỏi vô cùng. Quả là khó mà đào. Yến Trường Lan hơi ngượng ngùng. Diệp Thù nói, mộc kiếm tuy sắc bén, nhưng e là không có lực đủ mạnh lúc này. Tiếu Minh suy nghĩ một lúc, liền lấy pháp khí của mình ra. Pháp khí này là do trước đó gia tộc thu về một lô pháp khí hạ phẩm rất tốt, cho phép hắn chọn lấy một món làm thưởng. Hắn vốn không thích binh khí nào, nhưng sau nghĩ muốn kết giao tốt với Yến Trường Lan, mà Yến Trường Lan lại chuyên luyện kiếm, nên hắn chọn lấy một thanh pháp kiếm, định bụng sau này về tông môn sẽ học kiếm pháp, tìm cơ hội nhờ Yến Trường Lan chỉ giáo. Lần này tuy chưa kịp nhờ dạy kiếm, nhưng pháp khí lại có chỗ dùng. Thanh kiếm này trong hàng hạ phẩm pháp khí có thể nói là cực phẩm. Lại trùng hợp có cấm chế bạo liệt, nếu Yến Trường Lan dùng thanh kiếm này với phong lôi kiếm pháp, phân lây chiên pha, kết hợp với sức mạnh bạo liệt, cấm chế phát nổ, chẳng phải dễ dàng phá tan bức tường khoáng đó hơn nhiều sao? Diệp Thù tiếp lấy thanh kiếm, trao cho người bên cạnh. Trưởng Lan, ta muốn xem kiếm pháp của huynh. Nghe vậy, lòng Yến Trưởng Lan có chút kích động, lập tức cười lớn, nhất định không làm A Chuyết thất vọng. Ngay sau đó, Yến Trưởng Lan bảo hai người lùi lại một chút, ngay trước vách mỏ, bắt đầu thi triển phong lôi kiếm pháp. Lần này không dùng song kiếm, nên chỉ thấy sấm sét vang rền mà không có gió nổi. Nhưng đúng như vài người trong lòng đã nghĩ, khi sấm sét hợp với cấm chế bạo liệt, vừa đánh vào vách đá liền bùng nổ tiếng oanh minh chấn động. Vang rền chấn động bốn bề, vô số mảnh vụn của thiết khoáng B, N, R, như ám khí, bay tứ tán, lực đạo đáng sợ, nếu bất cẩn bị chúng phải e rằng sẽ bị thương. Tiếu Minh nuốt nước bọt, hắn không ngờ sức mạnh của cấm chế bạo liệt kết hợp phong lôi kiếm pháp lại vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Nếu dùng lên kẻ địch, sợ rằng nếu trúng một kiếm này, toàn thân địch thủ e sẽ nổ tung ra mất. Trên vách mỏ, mảng rêu vàng xám đã tan nát, lộ ra một khối thiết thô xấu xí với bề mặt lồi lõm bên trong. Khối thiết này có vẻ chính là vật kỳ dị mà lão đầu gầy gò nhắc tới. Dù gì đi nữa, Yến Trưởng Lan vận lực thêm một chút, bứng nó ra khỏi vách. Ngay sau đó, hắn lại vận kiếm pháp, chẻ đôi khối thiết thô. Bên trong, hiện ra một gốc thảo dài chừng ba tấc, sắc xám sát, thân mỏng manh, nhìn kỹ còn có chút yếu ớt, nhưng lại thu hút ánh nhìn của ba người. Tiếu Minh buột miệng, đây là thiết tu thảo, tai su cao. Cái thân dài mảnh ấy, chẳng phải giống một sợi râu sao? Thiết tu thảo sinh trưởng trong khối thiết, hấp thụ tinh chất của thiết để lớn lên. Kỳ dị vô cùng, loại thảo này nếu dùng vào pháp khí, có thể giảm xung đột giữa các vật liệu thiết loại, còn có thể nâng cao tỷ lệ thành công khi chế tạo pháp khí. Là linh thảo yêu thích nhất của các luyện khí sư, Diệp Thù cũng có vẻ vui mừng. Vật này có thể mang về tặng sư tôn. Tiếu Minh dù rất muốn mua lại thiết tu thảo này, nhưng nghe Diệp Thù nói vậy, hắn đành không nhắc đến nữa. Thôi đành, một luyện khí sư xuất sắc còn đáng giá hơn thiết tu thảo nhiều. Yến Trưởng Lan thấy Diệp Thù thu thiết tu thảo lại, nói, hôm nay vận may không tệ, ta mới hao tổn có ba lũ pháp lực, tốn chưa đến nửa canh giờ. Vẫn còn dư giả thời gian để tìm thêm vài nơi nữa. Diệp Thù nói, đã đến đây, cũng không nên phụ lòng. Lời đó mọi người đều hiểu rõ. Sau đó, họ cùng nhau tìm kiếm những nơi có rêu vàng xám, để tìm kiếm vật kỳ dị mới. Tuy nhiên, kỳ vật trong mỏ này quả thật khó tìm. Đến hơn nửa canh giờ sau họ mới phát hiện một chỗ khác. Chỉ tiếc lần này đào ra chỉ được một khối thiết tinh nặng chưa đầy 10 cân. Không tính là may mắn cũng không hẳn là xui xẻo. Lại qua thêm một canh giờ, họ tìm được khối thứ ba, cũng là khối thiết tinh nặng nề không nhỏ. Thêm nửa canh giờ nữa, lại là khối thứ tư. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cả sự khích lệ của các bạn. Yêu cả nhà nhé, cách chương.